Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1251, trở lại cựu địa. Lâm Hiên phân thân, theo sát mà ở bản tôn hộ pháp xuống, cũng đi theo đột phá nhanh chóng đến ngũ tử thần quân. Có kinh nghiệm dưới tình huống, lần thứ hai đột phá thì ung dung ở trên rất nhiều. Phân thân và bản tôn chênh lệch hơi lớn, cho nên có bản tôn lấy tư cách kinh nghiệm nói. Độ khó kia cũng sẽ không đặc biệt lớn. Trên thực tế độ khó thật là tương đối nhỏ. So với bản tôn tiểu quá nhiều. Yếu hơn không chỉ một tầng thứ. Cho nên vẫn là dễ dàng. Để cho Lâm Hiên đều cảm giác được cái này độ khó quá thấp. Chỉ là độ khó là thấp. Chính là phân thân hấp thu lực lượng quá yếu. Sắp là dựa theo cái bội số mà tính nói. Ít nhất chênh lệch mười mấy lần. Đây chính là chênh lệch. Phân thân không có có tiền đồ lời này. Cũng không phải nói lung tung. Lâm Hiên thở dài. Chẳng trách những người tu luyện kia chết bản tôn sau đó. Chính là tầm thường vô vi. Vô luận là ở ngộ tính ở trên. Hay là trong tốc độ tu luyện. Hay hoặc là thực lực tổng hợp ở trên. Cũng chênh lệch quá nhiều. Càng đi về phía sau chênh lệch càng lớn. Không có quá nhiều ý tứ. Cùng tầng thứ cơ bản đánh không lại. Đây chính là chênh lệch. Bất quá Lâm Hiên lưu lại cái này phân thân là vì bảo vệ Trầm Nguyên Tinh, càng là có thể chiếu khán thê nhi, như vậy thì rất thỏa mãn, vẫn tốt hơn bỏ mình. Không có thứ gì, đó mới là đáng sợ nhất. Ở phân thân sau khi đột phá, Lâm Hiên ở chỗ này đợi khoảng thời gian, đem không ít pho tượng cũng đặt ở nơi này, chính là chọn rời đi Trầm Nguyên Tinh. Có phân thân ở chỗ này, chẳng khác nào bản tôn ở tại chỗ này. Cho nên không cần thiết vô cùng mất mát. Bản tôn cùng phân thân ngoại trừ thiên phú ở ngoài. Còn lại đều là không hề có sự khác biệt. Một lần nữa trở lại võ thần lĩnh vực. Cũng chính là tiềm nguyên tinh trong. Lần này Lâm Hiên lễ ngộ cùng quá khứ có điểm cuối khác nhiều. Rất nhiều hạ giới ở trên tu luyện người. Giống như là đang nhìn người anh hùng. Trong mắt đều tràn đầy cuồng nhiệt cùng kinh hỉ. Lâm Hiên lúc trước sự tích, thế nhưng không ngừng khích lệ hạ giới người tu luyện đi tới. Dù sao Lâm Hiên thế nhưng hạ giới người tu luyện tuyệt đối đại biểu. Làm cho cả tiềm nguyên tinh đều có bản thân sức mạnh. Đủ để cho bọn họ có thể ngẩng đầu lên. Đối mặt những thần vực đó người tu luyện, Lâm Hiên bây giờ bị truyền đến có thần tôn thu làm đồ đệ. Chỉ điểm này, cũng đủ để đem không ít thần vực người tu luyện đè xuống đầu đến. Đây chính là chân chính chênh lệch. Lâm tiền bối. Thật là Lâm tiền bối. Ta rốt cục thấy Lâm tiền bối. Thật là Lâm tiền bối. Thật là rất tiêu sái. Tư thế đi rất bất đồng. Nếu có thể với hắn kết làm đạo lữ nói. Ta chết đều nguyện ý. Rất nhiều người tu luyện tất cả ở xa xa nhìn. Cũng không dám tiến lên đáp lời. Bọn họ cũng cảm giác mình không có tư cách này. Chỉ có thể dùng ánh mắt sùng bái nhìn hắn. Lâm Hiên cảm thấy rất bất đắc dĩ. Hắn mới vừa vào cửa thành liền thấy bản thân pho tượng. Liền chính hắn đều bị dọa cho giật mình. Tìm người vừa hỏi. Nguyên lai là bản thân danh tiếng quá lớn. Hoa thành chủ vì khích lệ mọi người. Liền đem Lâm Hiên khắc thành pho tượng. Đặt ở trong quảng trường. Vẫn đem người nói rõ mang đến tuyệt đối nói rõ ràng tỉ mỉ. Đem trong trong ngoài ngoài cũng cho nói lần. Hắn một lần nữa xem một lần. Thật đúng là làm người ta cảm thấy thán phục. Không nghĩ tới nhiều năm qua như vậy. Bản thân trải qua công việc bề bộn như vậy. Đi theo hắn đi tới bia đá kia trong phòng. Dọc theo đường đi thông suốt. Bất quá vừa mới muốn đi vào lúc. Liền thấy có một thân ảnh quen thuộc đập vào mi mắt. Hoa thành chủ. Thật lâu không thấy. Lâm Hiên cung kính ôm quyền nói ra. Đối với Hoa Thành chủ hắn vẫn rất cảm kích. Dọc theo đường đi Hoa Thành chủ đối với mình chiếu cố có thừa. Đã cách nhiều năm lại nhìn hắn, dường như trở nên già nua một chút. Người tu luyện một dạng cũng sẽ không lộ vẻ già. Hiển nhiên Hoa Thành chủ là bởi vì chinh chiến quá nhiều, mới có thể đưa tới loại tình huống này. Thật là thật lâu không thấy. Thời gian qua đi mấy năm ngươi có đột phá. Thật là làm cho người rất chấn động. Hoa Thiên nhìn từ trên xuống dưới Lâm Hiên, phát hiện Lâm Hiên đều đã đột phá đến ngũ tử thần quân. Điều này làm cho hắn tốt nửa ngày cũng chưa khép lại miệng. Lần trước thần vực chiến tranh tối đa đi qua thời gian mấy năm. Trong nháy đã đột phá đến ngũ tử thần quân. Tốc độ này xác thực làm người ta cảm thấy khiếp sợ. Tạm được, có chút vận khí thành phần. Lâm Hiên cười cười, khiêm tốn nói ra. Hoa Thiên đối với Lâm Hiên khiêm tốn tập mãi thành thói quen. Nếu đây đều là vận khí nói, vậy muốn cỡ nào nghịch thiên vận khí? Hắn liền chưa nghe nói qua thừa nhận thiên phạt, còn có vận khí thuyết pháp, hoàn toàn chính là dựa thực lực. Thật phá tan, không thể dựa vào bất kỳ pháp bảo nào để ngăn cản. Tối đa cũng chỉ có thể dùng vũ khí, nhưng một thanh vũ khí có thể không có quá nhiều thêm được. Nhất là không có thực lực nói, cho cường thịnh trở lại vũ khí cũng không phát huy ra được. Vậy ngươi lần này trở về có chuyện gì sao? Hoa Thiên dò hỏi, ta muốn đi Thạch Bi phòng một chuyến, muốn đi xem vài thứ. Lâm Hiên không nói ra bản thân ý đồ. Nếu nói mình nhìn cái bản thuyết minh Thạch Bi nói, vậy thì thật là rất cổ quái. Hãy đi đi, tình huống bây giờ cũng không lạc quan. Vừa may lần này ta trở về mới có thể thấy được ngươi. Hoa Thiên vỗ vỗ bả vai hắn cười nói, hy vọng sau đó chúng ta có khả năng kề vai chiến đấu. Lúc trước nghĩ kéo ngươi thành cho chúng ta người, hiện tại xem ra là không có khả năng. Ta tại chiến trường vừa chờ ngươi. Nói xong Hoa Thiên liền rời đi. Lúc trước bọn họ cũng tranh nhau đem Lâm Hiên cho lôi kéo tới thành vì bọn họ trợ lực. Hiện tại Lâm Hiên đều phải vượt lên trước Thanh Liên tiên tử tu vi. Cũng không biết người nào quản người nào. Lâm Hiên cùng Hoa Thiên nói lời từ biệt sau khi chính là tiến vào Thạch Bi trong phòng. Ở chỗ này trước sau như một vậy bồi dưỡng hạ giới đệ tử. Không ít hạ giới người tu luyện đang chọn Thạch Bi. Khi nhìn đến Lâm Hiên lúc đi vào, đều liên tục ghé mắt nhìn qua, trợn mắt hốc mồm, hoàn toàn không biết cái này nhân vật chuyện kỳ. Làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nơi này Thạch Bi đối với Lâm Hiên cấp bậc này, đã là không có chỗ nào sai. Lâm Hiên không để ý đến cái gì, trực tiếp xuống đất đi tới ma thần chỗ điêu khắc tấm bia đá kia trước mặt. Sau đó ngay tại chỗ ngồi xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm tấm bia đá kia. Một màn này rơi ở trong mắt mọi người lúc, đều cảm thấy hết sức kinh ngạc. Không biết Lâm Hiên nhìn tấm bia đá kia làm cái gì? Chẳng lẽ nói rõ trên tấm bia đá có vật gì hay sao? Đừng xem, thật tốt chọn Thạch Bi. Lão già thét mắng một tiếng, tỏ ý bọn họ không cần nhiều xem. Tiền bối, không biết Lâm tiền bối ở nhìn cái gì đó đây? Lập tức liền có người tu luyện nhịn không được hỏi. Lúc trước hắn chính là nơi này đệ nhất danh. Chắc là trong ngực niệm nơi này cảm giác đi. Các ngươi hay là chọn Thạch Bi đi. Không cần phải xen vào nhiều như vậy. Lão giả nói ra. Rất nhiều người tu luyện gật đầu một cái. Có thể là Lâm Hiên có chút hoài cựu. Trở về cảm thụ xuống nơi này bầu không khí đi. Dù sao đối mặt với cái nói rõ Thạch Bi, người nào cũng sẽ không nghĩ tới sẽ có cái gì võ học ở phía trên. Đã cách nhiều năm trở về, tu vi cũng đề thăng tới loại tầng thứ này. So với ta đều mạnh hơn, không hổ là lúc trước thiên tài a. Vị lão giả này liền là đương thời cho Lâm Hiên bọn họ chắc thí lão giả. Hắn tu vi vẫn là tứ tử thần quân, nhưng Lâm Hiên nhưng sớm đã ngũ tử thần quân cấp bậc. Quả thật thời gian qua thật là nhanh. Trên thực tế dưới cái nhìn của bọn họ, thời gian hay là qua quá ngắn. Nhưng chính là như vậy, trong thời gian ngắn cũng là phát sinh không ít chuyện. Convert by King Killer, hết chương.